Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1262, Thận Long Nguyên Linh. Thượng Cổ Ma Thần Điện bên trong, thân mang hắc giáp hắc thất xuất lĩnh quân đoàn số 2 đang cùng đối diện một cái nhân số cao tới 13 vạn người màu đỏ thẫm ma hồn quân đoàn đối lập. Đột ngột, trong hư không một đoàn huyết quang xuất hiện, huyết quang bên trong, một bóng người từ huyết quang bên trong xuất hiện, bóng người xuất hiện chớp mắt, một đạo huyết sắc ánh đao trực tiếp xé rách bầu trời. Mang theo vô cùng sát khí cùng oan hồn phảng phất cuồn cuộn hồng thủy giống như ầm ầm mà ra. Huyết sắc ánh đao trực tiếp phách tiến vào đối diện đại quân ở giữa. Trực tiếp đem đối diện vị kia tu vi cao tới thông thần cảnh ngũ trọng thống soái đánh cho bay lên. Còn tụ tập tại đối diện màu đỏ thẫm ma hồn thống soái quanh người trên 100 vị tướng lĩnh. Trực tiếp tại này một đao bên dưới tan thành cho bụi. Trong hư không liền phảng phất có một bàn tay lớn giống như vậy. Đem những kia bị chém giết tướng lĩnh tản ra quân hồn tinh khí. Một giọt không dư thừa đánh hút chiến hồn huyết kỳ bên trong. Tay nâng chấn khí trường đao huyết ảnh diệp chân. Tại chiến hồn huyết kỳ ra trì xuống. Đao ra như điện. Bảy đao đánh tung bên dưới. Liền đem đối diện 13 vạn đại quân thống soái đánh giết đại tràng. Cùng này cùng một chỗ chôn cùng. Còn có gần vạn phổ thông sĩ tốt. Chiến hồn huyết kỳ phảng phất cướp đoạt kiểu đem những kia quân hồn tinh khí quét một cái sạch sành. Xanh, huyết quang tuôn ra, lập tức liền bao vây lấy Diệp Chân trực tiếp Nazi trở về ma hồn điện bên trong. Cùng khi đến giống như đột ngột, vẻn vẹn chỉ xuất hiện 10 tức không tới công phu, liền biến mất theo, nhưng này 10 tức thời điểm, phía dưới chiến trường nhưng là hoàn toàn biến dạng. Đối diện chiếm cứ ưu thế cự lớn 13 vạn màu đỏ thẫm ma hồn đại quân thống soái bị chém. Hơn 100 danh tướng lĩnh bị chém giết. Trực tiếp liền đã biến thành một đoàn tán xa. Ngẩn người một lát, quân đoàn số 2 quân đoàn trưởng Hắc Thất mới bùng nổ ra một tiếng gào thét. Mang theo dưới trướng binh sĩ bắt đầu xung phong. Quay lại đến ma hồn điện Diệp Chân. Tính toán Thận Long Châu bên trong ma soái tinh hồn châu khí tức tăng lên. Diệp Chân tiếp tục khoanh chân trên đất nhanh chóng luyện hóa ma linh u hồn tăng lên thần hồn tu vi. Liền vừa mới cái kia một hồi xung phong. Diệp Chân dựa vào thượng phẩm chấn khí huyết ảnh chi uy. Chém giết cái kia chi ma hồn quân đoàn chủ lực. Mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Diệp Chân Thận Long Châu ma soái tu vi khí tức nguyên bản sắp hạ phá thông thần cảnh. Nhưng vừa mới cái kia một hồi xung phong, thu được to lớn bổ ích, trực tiếp để Diệp Chân ma soái khí tức khôi phục lại thông thần cảnh nhị trọng tu vi. Cái này cũng là Diệp Chân tại sao tại một nhận được huyết sắc phù quang liền đình chỉ tiềm tu nhằm phía chiến trường nguyên nhân. Cũng không phải quân đoàn số 2 chiến thắng không được cái kia chi 13 vạn người quy mô màu. Đỏ thẫm ma hồn quân đoàn, dựa vào Diệp Chân bên dưới phát chấn khí. Quân đoàn số 2 thậm chí dựa vào 7 vạn người liền có thể đánh bại con kia màu đỏ thẫm ma hồn. Quân đoàn, nếu là quân đoàn thứ 3 tới rồi bên cạnh đáp ứng. Liền có thể lấy khá tiểu nhân đánh đổi diệt sạch con kia màu đỏ thẫm ma hồn quân đoàn. Căn bản không cần Diệp Chân động thủ. Thế nhưng, tại gặp phải vượt qua 5 vạn người quân đoàn lúc nhất định phải thông báo Diệp Chân. Đây là Diệp Chân truyền đạt cho tam đại quân đoàn mệnh lệnh bắt buộc. Không gì khác, Diệp Chân vì tăng lên ma soái thực lực thôi. Không đi hiện trường chém giết ma hồn tướng tốt. Vẻn vẹn dựa vào cái kia một điểm ăn hoa hồng. Diệp Chân cái này chủ soái thực lực tăng lên tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng tuyệt đối nhanh không đi nơi nào. Trước đó Diệp Chân lợi dụng ma soái thực lực, trải qua tầng tầng tính toán chém giết Thiên Miếu Linh Sư Hợp Tiêu sau đó. Diệp Chân phát hiện, này ma soái ẩn giấu thực lực, nếu là lợi dụng tốt, tuyệt đối diệu dụng vô cùng, tuyệt đối sẽ là một tấm siêu cường lá bài tẩy. Chỉ có điều, xem ra đến bây giờ, ma soái thực lực còn không quá đủ xem, nếu không là cái kia Hợp Tiêu Bất Cẩn, coi như có thượng phẩm trấn khí huyết ảnh, cũng chém giết không được Hợp Tiêu. Vì lẽ đó, tăng lên ma soái thực lực chính là việc cấp bách, thì có Diệp Chân truyền đạt cái kia quân lệnh. Tuy rằng để Diệp Chân không cách nào an ổn tăng lên thần hồn tu vi, nhưng vì tăng cao thực lực, Diệp Chân cũng là nhìn. Liên tiếp mười mấy ngày, Diệp Chân đều tại đang cực khổ cực kỳ hai bên bôn ba. Một khi thu được tam đại quân đoàn phát tới nhanh tấn, liền lập tức chạy tới chém giết đối phương tướng lĩnh tăng cao thực lực. Mười trải qua mấy ngày, ma soái thực lực tăng lên tới thông thần cảnh tứ trọng. Thần hồn của Diệp Chân tu vi cũng tăng lên tới tiên thiên hồn quang bảy tầng trung kỳ. Tu vi tuy rằng tăng lên, nhưng cũng để Diệp Chân có một loại mệt mỏi cảm giác. Cảm giác ma soái thực lực cùng thần hồn tu vi tăng lên đều bị bắt chậm. Bất quá, hai người cũng phải chú ý, Diệp Chân cũng không có cách nào. Ngày đó, một đạo huyết sắc lưu quang lần thứ hai rơi vào rồi ma hồn điện bên trong. Thức tỉnh đang nhanh chóng luyện hóa ma linh u hồn Diệp Chân. Bảy vạn người quân đoàn, chém giết cái này, ma soái tu vi liền mới có thể đột phá đến thông thần cảnh ngũ trọng chứ. Diệp Chân lẩm bẩm một câu. Thần niệm khẽ nhúc nhích, chiến hồn huyết kỳ bay từ sau đầu bay ra, định mang theo Diệp Chân chạy tới chiến trường, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, một thanh âm cực kỳ đột ngột từ Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Hôi tôn tử, không phải một cái ngu xuẩn cấp hôi tôn tử, làm sao liền tìm như ngươi vậy một cái ngu không thể nói ngu xuẩn hôi tôn tử. Đại gia ta đoán, có một ngày, người cái này hôi tôn tử là sẽ không đem mình miễn cưỡng cho mệt chết. Này mang theo hết sức trào phúng ý vị âm thanh, để Diệp Chân biểu hiện cả kinh, bàng bạc thần niệm như nước tản ra, lệ quát lên đến, ai, là ai, lăn ra đây cho ta. Tôn tử này, ta là con mẹ ngươi, ngươi dám gọi ta lăn ra đây. Có tin hay không đại gia đánh để con mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hùng hùng hổ hổ âm thanh lại vang lên. Âm thanh âm vang lên chớp mắt. Diệp Chân xoay mình dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía mình ngực. Cái kia hùng hùng hổ hổ âm thanh, dĩ nhiên là từ ngực hắn truyền đến. Ngươi tại trong cơ thể ta. Diệp Chân ngạc nhiên nói. Tôn tử này, ngươi cho rằng đại gia ta đồng ý ở lại đây, bị nhốt không biết ít nhiều vạn năm, muộn đều muộn chết đại gia ta. Lần này, Diệp Chân nhưng là học thông minh, thần niệm theo này hùng hùng hổ hổ âm thanh, rất nhanh sẽ tìm tới âm thanh đầu nguồn. Đương nhiên, cũng có thể là đúng mới không có hết sức ẩn giấu duyên cớ. Này hùng hùng hổ hổ âm thanh đầu nguồn, dĩ nhiên tại ngực hắn Thận Long Châu bên trong, một cái chỉ có cỡ ngón tay đầu mọc một sừng mọc ra bốn chân quái xa. Đang khoa trương cực kỳ ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Ngươi là thứ đồ gì? Làm sao như thế xấu? Làm sao sẽ xuất hiện tại Thận Long Châu đây? Diệp Chân thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong hỏi. Không ngờ Diệp Chân câu nói này nhưng kích thích đến câu kia quái xà. Ta xấu, hồi tôn tử ngươi dám nói đại gia ta xấu. Ngươi mẹ kiếp mới xấu. Hồi tôn tử cả nhà ngươi đều xấu. Nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều xấu. Hồi tôn tử cả nhà ngươi đều là xấu bức. Con trai cả đời lưu manh. Nữ cả đời, cả trai lẫn gái tất cả đều là hồi tôn tử. Phố phường mắng người lý ngữ như thủy triều từ quái xà kia trong miệng tuôn trào ra, tức giận Diệp Chân chán kim tinh tỏa ra, gặp qua miệng hôi, chưa từng thấy qua miệng như vậy hôi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không ngốc, trải qua tơ nhện mã tích suy đoán, Diệp Chân khoảng chừng đoán ra này đột nhiên xuất hiện tại hắn Thận Long Châu bên trong quái xà là thứ đồ gì, thế nhưng cái miệng này cũng quá thối, tuyệt đối có thể sống nhân khí chết, người chết tức giận sống. Trong con người ánh chớp lóe lên, một đạo màu tím lôi đình liền trực tiếp đánh vào cái kia lải nhải quái xà trên gáy. Một tia khói xanh sau đó, quái xà thân thể chớp mắt tan vỡ. Tình cảnh này đem Diệp Chân sợ hết hồn, còn tưởng rằng đánh giết này đầu quái xà. Trong nháy mắt tiếp theo, Thận Long Châu cái kia rộng lớn cực kỳ bên trong không gian một hồi vặn vẹo. Một cái so với trước nhỏ hơn một chút quái xà liền một lần nữa ngưng hiện. Tôn tử, ngươi dám oanh ngươi đại gia ta? Dám oanh đại gia ta? Nhà ngươi toàn bộ đều. Ầm ầm ầm, lôi đình lần thứ hai đánh vào Thận Long Châu bên trong. Quái xà lần thứ hai vặn vẹo. Tôn tử, ầm ầm ầm. Liên tiếp hơn 10 lần sau đó, trước kia chỉ có cỡ ngón tay quái xà, đã thu nhỏ lại thành to bằng móng tay, liền tiếng mắng đều trở nên có tức giận vô biên. Tôn tử, ngươi dám oanh đại gia ta? Ầm ầm ầm, giết người. Tôn tử, lại oanh ta liền. Ầm ầm ầm, đại gia, hồi tử tử ngươi là đại gia, ngươi là ta đại gia. Đừng oanh, đừng oanh, lại oanh, liền thật sự muốn chết người, thật sự rất đau. Ừ, không, tuy rằng người không chết, nhưng người muốn gặp lại được ta, phải lại giải phong một lớp phong ấn. Ầm ầm ầm, đại gia, ngươi là thật đại gia, ngươi thực sự là ta đại gia, ta là tôn tử, ta là hôi tôn tử. Chỉ có chừng hạt gạo quái xà uể oải giơ lên cặp kia hình thù kỳ quái hai tay. Chỉ cần thần hồn của ta sức mạnh còn chưa khô cạn, ngươi sẽ chết không được chứ? Xấu xí, Diệp Chân quát hỏi. Xấu xí xà cả kinh. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ầm ầm ầm, trả lời xấu xí xà, lại là một lần sét đánh. Ngươi mỗi lần bị oanh tiêu tan, thần hồn của ta sức mạnh đều sẽ không hiểu ra sao ít hơn một tia. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ngươi là dùng thần hồn của ta sức mạnh ngưng tụ thể hình. Thế nhưng, dùng thần hồn của ta sức mạnh ngưng tụ trong thân thể, nhưng ẩn chứa ngươi một tia chân linh, bị lôi đình oanh kích chân linh cảm giác, không dễ chịu chứ? Diệp Chân cười hắc hắc nói. Xấu xí xà ngẩn ngơ, trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Chân. Ngươi cái tôn tử, ngươi như vậy xuẩn, làm sao có khả năng? Ầm ầm ầm, màu tím lôi đình lần thứ hai nhanh như tia chớp đánh xuống, thẳng nổ đến xấu xí xà thả tiếng kêu thảm thiết lên đến. Đại gia, ngươi là đại gia, ta là tôn tử. Một lần nữa ngưng tụ ra thể hình xấu xí xà vội vội vã vã nhận nổi lên sai. Nói đi, ngươi đến cùng là thứ đồ gì? Diệp Chân hỏi. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Xấu xí xà hỏi ngược lại. Bất quá, nhìn thấy Thận Long Châu bên trong ánh chớp lấp lóe, xấu xí xà vội vội vã vã đáp. Nguyên linh, ta là Thận Long Châu Thận Long Nguyên linh. Ừ, giải phong đệ tứ trọng không gian phong ấn, ngươi liền có thể khôi phục sao? Diệp Chân tò mò hỏi. Kỳ thực bổn đại gia, không, bản tôn tử kỳ thực ta vẫn luôn tại, chỉ có điều bị cái kia phong cấm ép gắt gao, mãi đến tận gần nhất con mẹ ngươi ngươi làm ra nhiều như vậy nguyên phách linh thể, ta mới một lần nữa ngưng tụ ra một tia nguyên linh. Thận Long Nguyên linh nói lắp bắp. Cái kia ma linh u hồn ngươi xưng là nguyên hồn thể, xem ra ngươi kiến thức không sai a. Nói một chút coi, ngươi đều có chỗ lợi gì? Diệp Chân hỏi. Thận Long Nguyên linh cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Hiện nay ta tựa hồ cái gì đều làm không được. Ầm ầm ầm, chuyện lúc trước đã để Diệp Chân biết cái tên này là một cái tiện không thể lại tiện tiện cốt đầu. Không chút do dự dùng màu tím lôi đình bắt chuyện đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, một lần nữa ngưng tụ ra thể hình Thận Long Nguyên Linh biến thành xấu xí xa bỏ ra hai hàng nước mắt. Bổ nhào trời cướp địa khóc thét lên đến. Ngươi là đại gia, ta là Hôi Tôn Tử. Nhưng ta hiện nay thật sự cái gì đều làm không được. Của ta bản thể bị phong cấm tại Thận Long Châu Hạch Tâm trong phong ấn. Đừng nói là năng lực, chính là phần lớn ký ức cũng toàn bộ bị phong cấm không cách nào thuyên truyền. Thật sự, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, so Chân Châu vẫn đúng là bằng không, đem đại gia thực lực của ngươi nhấc lên cao hơn một chút. Ta cũng an toàn hơn một điểm, có thể càng nhanh hơn khôi phục không phải sao? Thận Long Nguyên Linh nói, nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi gật đầu. Xem như là nhận rồi Thận Long Nguyên Linh lời giải thích. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ý thức được cái gì Diệp Chân tại Thận Long Châu bên trong thần hồn hình chiếu híp mắt lại. Cúi người nhìn về phía chỉ có tiểu chừng hạt gạo Thận Long Nguyên Linh. Híp mắt hỏi, như vậy ngươi nói cho ta nghe một chút. Ngươi vừa mới tại sao mắng ta xuẩn? Ngu không thể nói, ta đến cùng là nơi nào ngu không thể nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.